Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, thứ 371 chương tính toán Ngọc Mân 01. Những thứ ấy người trần chuồng nữ nhân, không phải là chiều hôm qua không hồi người tới sao? Trời ạ, vì sao thái tử trong phòng hội có đàn ông khác, hơn nữa nhìn bộ dáng, trong không khí thúc tình hương vị, còn có hoan ái hậu mùi, cực kỳ dày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này lại rõ ràng bất quá, bọn hạ nhân đảo hoàn hảo, chỉ là kinh ngạc chiếm đa số, thế nhưng kia mấy nữ nhân, thái biết này ý vị như thế nào? Không phải kia mấy ngu xuẩn nhầm rồi, chính là bị tính kế, chỉ là, nhìn lén nhìn thái tử phi kia lạnh giá bộ dáng. Các nàng trực giác, bị tính kế khả năng tính lớn hơn một chút, dù sao, hôm qua các loại liên hệ tới, rõ ràng rất kỳ dị. Phượng Giao trong bóng tối đếm đếm trong phòng số người, riêng là nữ nhân liền có 5, hơn nữa nhìn bộ dáng, đều bị Ngọc Mân cấp tàn phá qua. Tỉnh bơ ngửi ngửi, nhận thấy được dường như có mê dược vị. Phượng Giao sáng tỏ nhíu mày, nàng liền nói thế nào động tĩnh lớn như vậy, mấy người này còn không có động tĩnh, nguyên lai là bị mê dược cấp hôn mê. Bất quá cũng là, nếu như Ngọc Mân tỉnh lại phát hiện sự tình không thích hợp, đã sớm bỏ trốn mất dạng, đâu có thể đợi được bọn họ tiến vào bắt gian, đem nhân cho ta hắt tỉnh. Ngọc Lưu nhìn thấy bây giờ cũng hiểu được, đoán chừng là những nữ nhân này muốn tính toán hắn, kết quả bị Phượng Giao cấp phản tính toán. Bất quá, điều này cũng không có thể tha thứ. Nhất là, đến đưa tới Ngọc Mân, những nữ nhân kia chưa từng thấy qua Ngọc Lưu như vậy. Cả người đô tản ra một cỗ khí thế nhiếp người, so với chi đương kim hoàng thượng càng sâu một ít, không khỏi run lẩy bẩy. Các nàng hiện tại nếu như còn không biết tiếp được đến hội phát sinh chuyện gì. Như vậy cũng quá ngu ngốc, chỉ sợ, thái tử hội nương việc này. Tương các nàng đô tống ra a, có mấy hạ nhân vội vàng chạy ra đi lấy nước. Ngọc Lưu đen mặt kéo qua Phượng Giao, tương mặt của nàng đặt tại trong lòng. Cả giận nói, nhìn cái gì vậy, chỉ cho nhìn ta. Phượng Giao mũi đau xót, tiểu tay trực tiếp ninh thượng Ngọc Lưu eo. Hung hăng đảo, người đụng đau ta. Ngọc Lưu vừa nghe, rất là khẩn trương, tương Phượng Giao mặt nâng lên đến, nhìn, quả nhiên mũi đô đỏ, khẽ nhíu mày, rất là lẽ thẳng khí hùng đảo, ai nhượng ngươi xem, nghĩ nhìn, buổi tối xem ta, Phượng Giao di ong, lúc nào Ngọc Lưu nói chuyện như thế không kiêng kỵ, không thấy này còn có nhiều người như vậy nhìn đâu, chụp dụng Ngọc Lưu tay, Phượng Giao ngưng mày, đảo. Không muốn náo loạn, Ngọc Lưu căm giận, lại ủy khuất lại sinh khí. Hắn đâu náo loạn, ngay trước mặt hắn nhìn nam nhân khác còn nói hắn náo. Hắn có phải hay không với nàng thái sủng ái, làm cho nàng một điểm tự giác cũng không? Phượng Giao cũng cảm thấy rất oan uổng. Ngọc Mân ở trên giường bị đổ được nghiêm kín thực, hẳn là Lục Vu tiến vào hạ mê dược thời gian cấp đắp lên chăn. Chẳng qua là lộ ra hai cái cánh tay, nàng cũng là liếc một cái, Ngọc Lưu này dám ăn được, thực sự là thật không có đạo lý, còn vẫn đụng của nàng mũi, thực sự là cố tình gây sự. Hai người ở một bên náo tiểu biệt xoay, thế nhưng kia mấy nữ nhân lại là tương một màn này nhìn ở tại trong mắt. Nếu nói là các nàng trước còn có như vậy ý nghĩ lời. Là bởi vì các nàng căn bản không thấy rõ hai người này chân chính quan hệ. Thế nhưng bây giờ thấy một màn như vậy, các nàng rốt cuộc biết, các nàng đã sớm thua, các nàng nhận thức lý. Nam nhân sủng ái một nữ nhân, đơn giản liền là bởi vì gia thế mỹ mạo đằng. Thế nhưng các nàng vừa rõ ràng cảm thấy, thái tử đối thái tử phi, không phải là bởi vì những thứ ấy, cái loại đó dịu dàng. Cái loại đó ghen tuông, là bởi vì hắn yêu người kia, tự nhiên mà vậy phản ứng. Hết chương.